Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 288, lấn hiếp người người nhân hằng lấn chi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trong lúc nhất thời. Kia trên lôi đài yên lặng bị miễn cưỡng đánh vỡ, chỉ thấy kia một đạo hơn một trượng cự kiếm khí lớn. Cùng kia dương miệng to như chậu máu kiếm mang, giống như lưỡng đạo thiểm điện, kẹp theo thình thịch tiếng xé gió, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng trên đài cao kia đứng lẳng lặng Tiểu Tuệ Minh Bảo hướng đi. Mọi người dưới đài nhìn bất thình lình một màn. Kia vốn là thoáng ninh tĩnh tâm tự, lại một lần nữa bị treo lên, cũng từng cái không chớp mắt nhìn vậy theo nhưng là không nhúc nhích. Trên mặt mang mỉm cười Tiểu Tuệ Minh, vì hắn lo lắng, sẽ ở đó khi thế hung hăng kiếm linh cùng kia hơn một trượng kiếm mang. Cũng nhanh muốn trực tiếp đem kia Tiểu Tuệ Minh đâm thủng đi lúc. Chỉ thấy kia vốn là yên lặng mà đứng Tiểu Tuệ Minh. Động. Chỉ thấy thân thể của hắn có chút hướng kia bên trái động một cái. Kia nhanh đâm tới cự kiếm khí lớn ở bên người hắn hiểm hiểm đâm thủng mà qua. Bị Tiểu Tuệ Minh miễn cưỡng tránh. Nhưng là, chỉ thấy kia cùng kiếm mang cùng nhào tới giữ tợn kiếm linh. Ở đó Tiểu Tuệ Minh phía bên trái bên chợt lóe không đương. Lại phảng phất là vật còn sống một dạng mình cũng là nhanh hướng kia bên trái rời một cái. Sau đó trực tiếp hung hăng mở ra miệng to như chậu máu. Một cái liền hướng kia Tiểu Tuệ Minh miễn cưỡng cắn. Toàn bộ thân thể khổng lồ. Đem Tiểu Tuệ Minh bọc lại mà vào. Không thể tránh né. Mọi người nhìn kia đã bị kiếm linh chiếm đoạt mà vào Tiểu Tuệ Minh. Từng cái không nhịn được. A, một tiếng kêu lên. Từng cái quá sợ hãi. Kia đứng ở cách đó không xa Thẩm Túy Ba. Nhìn kia đã bị kiếm linh chiếm đoạt mà vào Tiểu Tuệ Minh. Kia vốn là phẫn nộ trên khuôn mặt, cũng là dần dần có vẻ vui thích hiện ra mà ra. Hừ, liền này mấy lần, còn muốn cùng lão phu đấu, nhất định chính là tự tìm đường chết. Hắn một bên cười gằn, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Nhưng là, hắn nụ cười, nhưng là cũng không có kéo dài nữa. Mà là lại một lần nữa bị cố định hình ảnh, ngay cả kia chung quanh ghế đá trên mọi người, tất cả đều là hiển hiện ra không tưởng tượng nổi thân sắc. Chỉ thấy kia cự đại kiếm linh, ở trực tiếp đem Tiểu Tuệ Minh chiếm đoạt mà vào sau. Nhưng là cũng không có lần nữa có hành động, mà là cứ như vật trực đỉnh đỉnh, không nhúc nhích, nó kia thân thể khổng lồ trên. Lại có hiện lên kim quang nhàn nhạt ánh sáng màu bạc một chút xíu hiện ra. Dần dần hiện đầy toàn bộ thân hình. Lại sau đó, trực tiếp toàn bộ giữ tợn thân thể, oanh, nổ lên. Trực tiếp tiêu tan ở đó trong hư vô. Tiểu Tuệ Minh kia gầy yếu nhưng cao ngất thân thể. Lại một lần nữa ở trên đài cao kia hiện ra. Không bị thương chút nào. Hay lại là như vậy? Mặt mỉm cười. Yên lặng mà đứng, giống như trước hết thảy đều chưa từng xảy ra. Kia Thẩm Túy Ba vốn là dương dương tự đắc ở đó kiếm linh nổ tung trong nháy mắt không còn sót lại. Chút gì, chỉ thấy hắn ra mặt chợt một trận đỏ lên. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, rất là vang dội tằng hắng một cái. Sau đó miệng một cổ, giống như muốn phun ra huyết tới. Nhưng là, hắn cắn chặt hàm răng. Miễn cưỡng dừng lại, chỉ có một tia cực kỳ nhỏ tia máu, ở khóe miệng của đó điểm một cái rỉ ra, cả người cặp mắt hung tợn nhìn chăm chăm Tiểu Tuệ Minh, lại cũng không có trước vẻ coi thường. Ha ha, Thẩm trưởng giáo đa tạ, như vậy nông cạn chiêu thức, nhưng là cũng không thích hợp tỷ võ sử dụng, nếu như Thẩm trưởng giáo muốn đòi lại mặt mũi. Nên đem kia Thanh Vân phái tuyệt học Trấn phái lấy ra. Dù sao, như vậy công phu thô thiển, tại hạ cũng là tu luyện qua một chút, là không gây thương tổn được ta. Ha ha ha ha, chỉ thấy ánh mắt của ả Tiểu Tuệ Minh sắc bén nhìn chằm chằm mặt kia khí biến thành màu đen Tiểu Tuệ Minh, ha ha cười to nói, Thẩm Túy Ba giận dữ, vốn định này mau đầu tiểu tử ở nơi này một chiêu bên dưới, sẽ trực tiếp bị đâm xuyên đi, rơi xuống đài cao, nhưng là không nghĩ tới, kết quả lại là như vậy, chỉ thấy hắn cũng không dám, nữa khinh thường, ngoắc tay, gọi trở về kia đã bạo xạ mà ra dài 3 xích kiếm. Sau đó không có gì hoa tiếu, trực tiếp vận chuyển quanh thân chân khí, khoát tay, kiếm khí bừng bừng, kia không khí chung quanh, đều là liên tiếp phát ra từng tiếng rất là trầm muộn khí bạo chi âm. Giống như kia trên 9 tầng trời muộn lôi một dạng khí thế hung hăng. Rất là kinh người, chỉ thấy trường kiếm kia như cầu vồng nối đến mặt trời. Trực tiếp chợt lóe tới, hướng về kia đứng ở trên đài cao Tiểu Tuệ Minh hung mãnh đâm đi. Khóe miệng của Tiểu Tuệ Minh vẫn là treo kia người hiền lành bảng hiệu nụ cười, phảng phất một cái dưới đài khán giả. Đối với kia bạo hướng tới, khí thế hung hăng một người một kiếm, lộ ra rất là mạc không quan tâm. Bộ kia hạ ghế đá trên ngồi ngay ngắn ngọc linh lung. Nhìn kia Tiểu Tuệ Minh bền bỉ cao ngất, không có chút rung động nào bộ dáng, bỗng nhiên chớ trong lòng danh một tiếng nhảy loạn, phảng phất như là xủy một cái thỏ một dạng kia vốn là trắng nõn như tuyết trên mặt đẹp. Cũng có một vệt đỏ ửng dạo rực lên, kia giống như như hàn tinh trong đôi mắt đẹp, có mạc danh thần thái hiện ra mà ra, kia ngồi trên bên cạnh đó hám thiên, nhìn trên đài cao kia oai hùng anh phát Tiểu Tuệ Minh. Có liếc mắt một cái mặt đầy đào hồng ngọc lung linh. Rất là vui vẻ yên tâm chậm rãi gật đầu. Kia trước cùng kia Thẩm Túy Ba tranh chấp lúc vẻ giận dữ quét sạch. Một nụ cười, tại hắn trên mặt dần dần dạo rực mà ra. Mọi người tất cả đều là tinh thần đại chấn. Nhìn kia một kiếm phi hồng. Trực tiếp nhanh chóng đâm về phía kia Tiểu Tuệ Minh lúc. Cũng là không có trước lo âu. Yên lặng nhìn, thần sắc đều rất là yên tĩnh lại, bọn hắn cũng đều là kia trên giang hồ hào cường, nơi nào không nhìn ra, này uy trấn Tây Bắc Thẩm trưởng giáo, nhưng nơi nào là này mới nhậm chức võ lâm minh chủ đối thủ. Xem xét lại kia Thanh Vân phái hơn 10 vị trưởng lão, nhưng là từng cái há hốc miệng, rất là sợ hãi nhìn trên đài cao kia, mặt đầy lo âu. Sẽ ở đó kiếm quang trực tiếp chợt lóe tới, đâm tới trước mặt Tiểu Tuệ Minh lúc, chỉ thấy kia vốn là yên lặng mà đứng Tiểu Tuệ Minh, lại để cho người ta rất là quỷ dị đưa quả đấm ra. Kia trong quả đấm, có một tầng nhàn nhạt thất thải quang mang vờn quanh, trực tiếp một quyền hướng kia nhanh đâm tới ác liệt kiếm mang nhẹ nhàng nghênh đón. Oanh, một đạo rất là vang dội đụng tiếng. Ở trên đài cao kia đột nhiên vang lên, kia trên lôi đài, nhất thời thay đổi bất ngờ, kia trong không khí, cũng có một chút xíu hỗn độn trống rỗng, điểm một cái thoáng hiện, kia mọi người dưới đài, cũng là lại một lần nữa lộ ra rất là không tưởng tượng nổi thần sắc. Từng cái con người cũng sắp muốn rơi ra ngoài, chỉ thấy trên đài cao kia, một đạo thân thể gầy yếu. Phảng phất như là cho tới bây giờ không có động tới một dạng vẫn là như một cán đứng thẳng ngân. Thương, ở trên đài cao kia, thẳng tắp mà đứng, nhưng là, hắn đối diện, nhưng là cũng không có người. Chỉ có kia từng đoạn đoạn lạc kiếm phong, ở đó dưới ánh mặt trời, rất là chói mắt lóe lên đâm nhãn quang mang. Ho khan một cái, một đạo ho khan tiếng bỗng nhiên truyền tới. Tất cả mọi người từng cái ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy kia một thân màu vàng nhạt bào phục Thẩm Túy Ba. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt oán độc đứng ở kia trăm trượng to lớn lôi đài một bên kia. Tại hắn ho khan lúc, cũng có máu tươi ở khóe miệng của đó chậm rãi chảy xuôi đi xuống. Nhều giọt tí tách hạ xuống trên đài cao kia, kia ra sói ngoa tử. Ở trên đài cao kia lấy trước mặt Tiểu Tuệ Minh là khởi điểm. trực tiếp cọ sát ra một đạo rất là nổi bật vết tích. Cặp chân kia sắc nhọn nơi đã bị mài hỏng, lộ ra hai cái ngón chân, dáng vẻ rất là chật vật. Thực ra, tất cả mọi người rất là rõ ràng nhìn ra, này Thẩm Túy Ba vẫn còn ở trên đài cao kia, là bởi vì hắn đang cùng Tiểu Tuệ Minh giao thủ trước tiên. Vậy lấy nhưng là cảm thấy có cái gì không đúng, liền trực tiếp mũi chân lau chùi, lui nhanh mở ra, mới hiểm hiểm không có bị đánh xuống đài đi. Nhưng là, mặc dù hắn tránh nhanh, nhưng là từ kia trên mũi kiếm truyền tới hung mãnh lực đạo, vẫn là có một phần nhỏ đánh vào trên người hắn rồi. Giờ phút này hắn đã là bị thương nhẹ, trên đài dưới đài nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Phải nói lần trước có thể là Tiểu Tuệ Minh may mắn tránh, nhưng là lần này nhưng là thật cứng đối cứng, hơn nữa hay lại là hậu phát chế nhân. Cái này ở Huyền Châu Đại Lục nhưng là một đại sự, nếu như truyền giao ra ngoài, chẳng những là Tây Bắc địa khu, chính là toàn bộ Huyền Châu Đại Lục cũng sẽ chấn động. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên lại một chiêu liền đem tu luyện bách thập trở hợp thể cảnh hậu kỳ cao thủ một quyền đánh lui, hơn nữa vẫn là lấy quyền đối với kiếm, Tây Bắc kiếm hiệp kiếm, đây tuyệt đối là treo nổ thiên tồn tại. Mọi người trong lòng rất là khiếp sợ, âm thầm lẩm bẩm: trời à, này Tuệ Minh minh chủ cũng thật lợi hại, kia Thẩm trưởng giáo hợp thể cảnh hậu kỳ thực lực, thậm chí ngay cả hắn một chiêu cũng không tiếp nổi. Dưới đài yên lặng hồi lâu, rốt cuộc có một cái thanh âm rất là vang dội nhẹ nhàng tới: đúng nha, lại đem lấy kiếm dao động giang hồ Tây Bắc sáng sủa kiếm hiệp cho đánh kiếm hủy nhân thương, hơn nữa còn là dùng quả đấm. Trời ạ, Tuệ Minh minh chủ quá uy vũ rồi, xem ra chúng ta Huyền Châu Đại Lục sau này phải lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. Đúng nha, hơn nữa hắn vẫn ra sau tới trước, hơn nữa lực đạo mạnh như vậy, đơn giản là cổ kim hiếm thấy nha. Nhìn trên đài này cả kinh nhân kết quả, mọi người nhất thời thán phục liên tục, đáng khen âm thanh nổi lên bốn phía, một mảnh vui mừng. Xem xét lại kia Thanh Vân phái mấy vị trưởng lão, từng cái sắc mặt khó coi, gục đầu, cũng từng cái hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đương nhiên, giật mình nhất còn phải số kia đứng ở bên cạnh đài cao Thẩm Túy Ba. Ngay tại mới vừa hắn âm thầm đem kia toàn thân toàn bộ cảnh giới lực cũng gia trì ở đó trên mũi kiếm, hung hăng đâm tới kia trước mặt Tiểu Tuệ Minh lúc, vậy lấy nhưng cảm giác phảng phất kia đứng yên với trước mặt hắn thiếu niên là một tòa núi cao, một vũng biển khơi một dạng sâu không lường được. Đối với hắn công kích, căn bản một chút cũng không có để ở trong lòng. Hắn tung hoành giang hồ bách thập trở, lớn nhỏ chiến đấu cũng là trải qua không ít. Nhưng là, như hôm nay như vậy, để cho hắn cái này Tây Bắc đường đường Thanh Vân phái trưởng giáo trong lòng khủng hoảng. Đây cũng là hồi một, càng thêm không tưởng tượng nổi là, hắn lại còn chỉ là một mười mấy tuổi thiếu niên. Này, để cho hắn đối với Tiểu Tuệ Minh trước ý khinh thị nhất thời quét sạch, cướp lấy là một loại nồng nặc khen ngợi cùng kiêng kỵ. Đương nhiên, nếu như hắn hiểu kia đế đô bảo vệ chiến trên, cái kia trên giang hồ đã dần dần truyền ra lấy nghịch thiên chi lực, đánh lui ma giới tộc trưởng báo quang liệt nhân chính là hắn lời nói, hắn đánh chết cũng không dám cùng Tuệ Minh giao thủ. Vậy bốn phía nhìn trên đài trước đang đi lanh quanh lúc bị kia Thanh Vân phái khi dễ quá thất tinh phái đệ tử, bây giờ nhìn kia Thẩm Túy Ba bị đánh lui, cũng từng cái hưng phấn dị thường, dưới đất xì xào bàn tán, khe khẽ bàn luận, xem ra này trong ngày thường ngông cường Thẩm trưởng giáo phải xui xẻo, cũng là nên để cho hắn thật dài dạy dỗ, tránh cho hắn luôn cảm thấy lão tử đệ nhất thiên hạ, trong mắt không người. Đúng, đây cũng tính là hắn báo ứng đi. Hắc hắc hắc, đẩy ra sương mù dày đặc,